Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283 trường điểm trí nhớ. Đau, Lan Đoá Đoá kêu một tiếng, một đôi đùi đẹp ở bên ngoài lung tung đặng, Quân Việt, ta tạp trụ, Quân Việt rất là bất đắc dĩ đỡ chán. Ngồi xổm xuống thân mình tới, đem hắn nghịch ngợm tiểu gia hỏa từ đáy giường hạ cấp kéo ra tới, Lan Đoá Đoá nằm liệt ngồi dưới đất. Xoa chính mình bị đâm cái ót, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn đến khổ hề hề, Quân Việt. Đụng vào, nàng bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Quân Việt, rất giống một con hướng về phía chủ nhân làm nũng miêu mễ, ta đã biết. Như vậy một tiếng vang lớn, hắn lại không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe thấy được, đau, muốn Quân Việt xoa xoa, Lan Đoá Đoá ôm chính mình cái ót cầu an ủi. Nhưng mà luôn luôn yêu thương Lan Đoá Đoá Quân Việt, lúc này lại không có giống Lan Đoá Đoá yêu cầu như vậy. Cho nàng xoa xoa, tuấn mỹ vô trù mặt bản lên, nghiêm khắc nhìn Lan Đoá Đoá, biết đau. Lan Đoá Đoá ngẩn ngơ, tay che lại cái ót không dám động, xanh biển đôi mắt còn mờ mịt sương mù, bình tĩnh nhìn Quân Việt mặt, đều quăng ngã nhiều lần như vậy rồi. Như thế nào còn không dài trí nhớ, không có việc gì bò đến đáy giường làm cái gì, Quân Việt hơi chút hòa hoãn chút ngữ khí, ta chỉ là, Lan Đoá Đoá lão ủy khuất, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lại đột nhiên phản ứng lại đây không thể nói, lập tức liền đem câu nói kế tiếp cấp nuốt đi xuống. Cắn cánh môi, nào nào nhìn Quân Việt, còn tưởng tượng lần trước giống nhau đầu bao cái cầu. Không nghĩ không nghĩ, Lan Đoá Đoá lắc đầu, xấu đã chết, nàng mới không cần, không nghĩ, về sau liền ngoan ngoãn, Quân Việt cảm thấy, hắn tiểu gia hỏa tổng như vậy gập ghềnh. Ngày thường tiểu té ngã, tiểu đâm thương, không đụng tới nơi nào còn chưa tính. Nhưng vạn nhất là xảy ra chuyện gì? Vậy nên làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa tùy tiện quán. Hắn tổng muốn cho nàng trường điểm trí nhớ mới được, nhiều đóa. Đừng tổng làm ta lo lắng hảo sao? Hắn ngữ khí hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới. Thở dài nói, từ bắt đầu đến bây giờ. Hắn tiểu gia hỏa cũng không biết gập ghềnh quá bao nhiêu lần. Giống cái trường không lớn hài tử dường như, ta đã biết. Ta về sau ngoan ngoãn, Lan Đoá Đoá gật gật đầu, chính là sẽ đụng vào. Sẽ té ngã, này không thể trách nàng a. Khả năng, nàng quá xui xẻo chút, lại nói. Nàng vừa rồi là thật sự có chuyện, mới có thể chui vào dưới giường, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới. Trước hai ngày nàng thu được thư tình, không có giấu đi, thuận tay liền phóng tới gối đầu phía dưới, sợ bị Quân Việt nhìn đến. Cho nên mới vội vội vàng vàng hướng đáy giường hạ tắc, ai biết Quân Việt trở về đến nhanh như vậy. Đột nhiên ra tiếng, dọa nàng nhảy dựng, quả nhiên không thể làm đuối lý sự, nói. Nàng cũng không cảm thấy đuối lý, đại để là quá khẩn trương đi, đương nhiên. Những việc này không thể làm Quân Việt biết. Quân Việt một tay đem nàng một lần nữa ôm đến trên giường ngồi xong, lúc này mới vươn đại trưởng nhẹ nhàng mà xoa nàng bị đụng vào cái ót, lực độ không nhẹ không nặng, gãi đúng chỗ ngứa, xoa đến Lan Đoá Đoá thoải mái nheo lại mắt, thẳng đến Lan Đoá Đoá bụng lại lần nữa phát ra cô thanh âm, Quân Việt mới đình chỉ. Đoan quá khay đồ ăn, bắt đầu cho hắn tiểu khả ái uy thực, Lan Đoá Đoá một ngụm ăn đến vui sướng. Hơn một nửa chén cháo tổ yến xuống bụng, uống nữa một ngụm ấm áp sữa bò, liền ăn no, thỏa mãn một bên chép miệng, một bên xoa xoa chính mình bụng, mắt lam híp lại, cực kỳ giống một con lười biếng miêu nhi, không ăn. Quân Việt hỏi một câu, no rồi. Lan Đoá Đoá lười nhác nói, còn đánh một cái nho nhỏ cách, no rồi liền hào, Quân Việt buông chén. thong thả ung dung cởi ra chính mình áo sơ mi cúc áo, ta còn bị đói. Ngươi no rồi, nên uy ta. Không đợi Lan Đoá Đoá phản ứng lại đây, nàng liền bị Quân Việt cấp phát gục trên giường. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.